sư phó không thấy rồi, Tô Tiểu Tiểu nói ra, trong miệng hắn sư phó, tự nhiên là Tử Lam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, con dâu gặp cha chồng. Tử Lam từ khi cùng thánh tộc quyết liệt về sau, liền theo Tô Nham đi tới Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông, tại đây một mực không có đi ra ngoài qua, cái này mấu chốt, lại càng không có lẽ đi ra ngoài đấy. Tô Nham, Tử Lam tiền bối vốn là thánh tộc chi nhân, ngươi nói nàng hội sẽ không biết bí mật của chúng ta về sau trở lại thánh tộc báo tin đi, Cửu Mệnh Vô Song lo lắng nói. Sẽ không, sư phó tuyệt đối sẽ không, Tô Tiểu Tiểu lập tức nói ra, trong lòng hắn, Tử Lam là một cái rất người vĩ đại. Nguyên Vũ Thành sự kiện, chúng ta giống như cũng không có cho Tử Lam tiền bối nói đi, nàng là làm thế nào biết, Chu Hạo cũng nhíu mày, Tử Lam vốn là thánh tộc chi nhân, điểm này tất cả mọi người phi thường tinh tường. Hôm nay, Tô Nham bí mật tăng lên Vô Cực Tiên Tông thực lực, hết thảy cũng là vì báo thù. Nếu như Tử Lam thật sự đi mật báo, dùng thánh tộc đích thủ đoạn, tại biết được chính mình giá hoa kế hoạch thất bại dưới tình huống, nhất định sẽ liều lĩnh áp dụng càng thêm cường ngạnh đích thủ đoạn, ngăn cản Vô Cực Tiên Tông cường đại. Bọn hắn liền phàm nhân cũng có thể đồ sát, còn có chuyện gì cá? Không có khả năng, sư phó tuyệt đối sẽ không đối đầu ta cùng ca ca bất lợi sự tình, nàng cùng thánh tộc đã quyết liệt, chắc chắn sẽ không lại trở về, Tô Tiểu Tiểu kiên định nói. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Tiểu nói rất đúng, Tử Lam tiền bối sẽ không lại hồi thánh tộc rồi, nàng cùng thánh tộc đã không có chút nào quan hệ, Tử Lam là một cái rất chính phái người, nếu như biết được thánh tộc đồ sát phàm nhân, nhất định sẽ dùng chính mình là thánh tộc người thân phận mà cảm thấy sỉ nhục. Nếu như ta đoán không lầm, nàng nhất định là cảm thấy không nói gì đối mặt mọi người, cho nên lựa chọn rời đi. Tô Nham cười khổ một tiếng, Tử Lam dụng tâm lương khổ, người khác có lẽ không biết. Hắn lại thanh thanh sở sở, Tô Nham tự nhận chính mình xem người vẫn tương đối chuẩn. Tử Lam mặc dù không có đọc nhiều thiên hạ ý chí, nhưng lại có phu nhân cùng nhân ái chi tâm. Hoặc là nói, đây là một cái nữ nhân, theo nàng đối với Tô Tiểu Tiểu cảm tình là có thể nhìn ra, thánh tộc làm hết thảy, làm cho nàng thất vọng hơn nữa cực kỳ bi thương tới cực điểm. Nguyên Vũ Thành mấy vạn phàm nhân vong linh, càng là khiến cho nàng không cách nào nữa đối mặt Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Sư phó, ngươi đây là cần gì chứ? Cái này vốn cùng ngài tự không có chút nào quan hệ. Tô Tiểu Tiểu hai mắt đỏ bừng. Những năm gần đây này, nàng cùng Tử Lam ở giữa thầy trò cảm tình, có thể so với tình mẹ con, không phải thường nhân có thể lý giải đấy. Xem ra chúng ta đều trách oan Tử Lam tiền bối rồi. Chu Hạo cũng thở dài một tiếng. Tiểu Tiểu, vậy đại khái tự là tiền bối một phen dụng tâm lương khổ a, hoặc là rời đi. Đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất, cưỡng ép đối mặt ngươi cùng Tô Nham, hội trong lòng hắn lưu lại một khó có thể cởi bỏ phiền phức khó chịu, ngươi cũng không muốn làm cho nàng tràn ngập cả ngày tràn ngập áy náy mặt đối với mọi người chúng ta a. Cửu Mệnh Vô Song đem thương tâm Tô Tiểu Tiểu ngăn đón trong ngực, an ủi nói, nàng biết rõ, Tử Lam rời đi, đối với Tô Tiểu Tiểu cũng là một cái đả kích rất lớn. Vô Song tỉ tỉ, đây không phải sư phó sai, nàng căn bản không tất yếu có áy náy. Tô Tiểu Tiểu nghẹn ngào. Thế nhưng mà, trong cơ thể nàng dù sao chảy xuôi theo thánh tộc huyết mạch, Cửu Mệnh Vô Song cười khổ một tiếng. Đều là thánh tộc những cái kia người xấu, chính bọn hắn phạm phải tội nghiệt, vì sao phải lại để cho sư phụ ta đến thừa nhận? Không được, ta muốn đi đem sư phó tìm trở lại. Tô Tiểu Tiểu quật cường ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Tiểu Tiểu, tiền bối nếu như muốn tận lực tránh né ngươi, ngươi thì như thế nào có thể tìm đến? Cửu Mệnh Vô Song lắc đầu nói. Tô Tiểu Tiểu cuối cùng nhất không thể không buông tha cho. Cửu Mệnh Vô Song nói không sai, Tử Lam bản thân cũng là tuyệt đại vương giả, là một cái đỉnh phong cường giả, nàng nếu như muốn tránh né, người bình thường thì như thế nào có thể tìm kiếm đến? Tiểu Tiểu, không cần khổ sở, có lẽ như vậy là Tử Lam tiền bối lựa chọn tốt nhất. Chúng ta bây giờ muốn làm, tự là mau chóng tăng thực lực lên, đem cái kia đáng giận chủng tộc cho diệt trừ. Tô Nham sắc mặt âm hàn, mỗi lần nhớ tới cái này chủng tộc, hắn đều hận nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng có như thế thống hận qua một cái tộc loại. Tử Lam đi rồi, chính như Tô Nham chỗ nói như vậy, tại biết được Nguyên Vũ Thành thảm kịch về sau, nàng cực kỳ bi thương, rốt cuộc không mặt mũi nào đối mặt Tô Nham cùng chính mình đồ nhi. Nàng tuy nhiên đã cùng thánh tộc triệt để quyết liệt, nhưng là bất kể như thế nào, trong cơ thể của nàng chảy xuôi chính là thánh tộc người huyết mạch, mà Tô Nham huynh muội cùng thánh tộc ở giữa ân oán, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cùng nàng có lớn lao quan hệ. Năm đó, nàng nếu không có đem Tô Tiểu Tiểu mang về thánh tộc, nơi nào sẽ có hậu đến Tô Nham khiêng quan tài thủy tinh đại náo thánh tộc phần quan trọng sự tình, về sau hết thảy cũng đều sẽ không phát sinh. Cho nên, Tử Lam cái này thiên tính thiện lương nữ nhân, đem sở hữu tất cả chịu tội đều quy về đã đến trên người của mình, cho nên, nàng không thể không rời đi, mà trong lòng của nàng, ngoại trừ nồng đậm áy náy bên ngoài, còn nhiều thêm cái kia mấy vạn phàm nhân vong linh. Ngày thứ hai, Chu Hạo cùng Truy Phong lưu thủ tại Bắc Minh cứ điểm, Tô Nham mang theo cửu mệnh vô song, Tô Tiểu Tiểu, cùng Tiểu Bạch chạy tới Trung Châu vô cực tiên tông phần quan trọng. Về phần Bắc Minh cứ điểm trong một cái khác nhân vật trọng yếu hàng nhân đại sư, tại không lâu trước khi, không biết bởi vì chuyện gì, trở về Tây Vực rồi. 4. Tiểu Bạch cũng là muốn lưu thủ Bắc Minh, chỉ là tại Tiểu Bạch cực lực kiên trì xuống, mới một khối đi theo trở về. Về phần cửu mệnh vô song, xấu con dâu sớm muộn gì là muốn gặp cha mẹ chồng, huống chi, hay vẫn là xinh đẹp như vậy một con dâu. Tô Nham không biết Tô Viễn Dương nhìn thấy cửu mệnh vô song về sau sẽ là như thế nào phản ứng, nhưng nghĩ đến sẽ không kém. Tô Nham, ta như thế nào có chút kích động đây này, cửu mệnh vô song thẹn thùng nói, nghĩ tới cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cha chồng, trên mặt tự không khỏi hiện ra một hồi ửng hồng, cái này cửu mệnh gia tộc đại công chúa. Ngoại nhân trong mắt lãnh mỹ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có tại Tô Nham bên người, mới sẽ lộ ra như thế con gái thái a. Ta nói chị dâu, ngươi cái kia lão công cha thế nhưng mà rất hung hãn, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a. Tiểu Bạch vẻ mặt âm hiểm cười. A, có thật không vậy? Cửu mệnh vô song kinh hô một tiếng, bản về tu vi, 100 cái Tô Viễn Dương cũng không phải cửu mệnh vô song một cái đầu ngón tay đối thủ, nhưng là thân phận hôm nay bất đồng, nàng cũng không thể cùng lão công của mình cha so đấu tu vi cường hoành a. Ngươi tự là cường thịnh trở lại, cũng là người ta con dâu không phải. Đừng nghe Tiểu Bạch nói mò, cha ta rất hòa thuận. Tô Nham tức giận chừng Tiểu Bạch liếc. Tô Tiểu Tiểu cùng ở một bên, thẻ lưỡi, không biết vì sao, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không thoải mái. Bất quá trong lòng hắn, chỉ cần Tô Nham vui vẻ cao hứng, nàng tự hạnh phúc. Dùng mấy người tốc độ, theo Bắc Minh đến Trung Châu, cũng là rất sự tình đơn giản. Vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian, Trung Châu tịnh thổ rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Vô cực tiên tông bên ngoài, sớm cảm nhận được Tô Nham khí tức sát sinh ma tôn, đã sớm đi ra đón chào. Chủ nhân, sát sinh ma tôn bị Tô Nham lợi dụng độ hóa chi quang độ hóa, hoàn toàn dùng Tô Nham làm chủ, dị thường tôn kính.